hôn lên đôi môi Peter Pan. Chương 14, góc truyện audio.com. Không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng rõ nguyên nhân tại sao. Dịch Bách Đồng lại theo bố đến nơi ở mới này. Yên tĩnh, hẻo lánh, gần như cách ly hoàn toàn khỏi sự huyên náo chốn thị thành. Thậm chí tầng mây trên trời trông cũng có vẻ thấp hơn. Thấp đến độ giống như trôi lơ lửng trên đỉnh đầu. Có cảm giác nó sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào. Chỗ ở mới này thuộc loại nhà lầu thấp hồi xưa. Hành lang rất hẹp và dài. Nước sơn trên tường đã vàng ố cộm lên những chỗ lồi lõm không bằng phẳng. Trên đó còn có những đốm đen nhỏ mờ mờ. Cứ như từng lớp dấu ấn được phết lên qua năm tháng thời gian. Không thể tái hiện được sắc màu cũng như diện mạo ban đầu nữa. Ngôi nhà rất nhỏ, tối tăm và ẩm ướt. Không gian khá hẹp, nhưng mọi thứ được bày biện rất gọn gàng. Theo bố bước vào nhà, Dịch Bách Đồng tròn xoe đôi mắt, tò mò quan sát xung quanh. Bỗng thấy một con sâu nhỏ có màu đen, mình thon dài. Một cảm giác rùng rợn dấy lên trong người cô và theo phản xạ tự nhiên Bách Đồng lùi về phía sau. Nắm chặt tay bố, thế nhưng với hoàn cảnh hiện tại của họ mà nói, hai bố con có thể tìm được chốn nương thân như thế cũng xem như đã gặp may rồi. Trong này chỉ có sàn nhà và bức tường ẩm ướt, cùng với ô cửa sổ nho nhỏ, ánh sáng chiếu vào yếu ớt tới mức gần như không nhìn thấy được. Khi ấy Dịch Bách Đồng vẫn còn rất nhỏ, chưa hiểu được cái gọi là thất nghiệp và cảnh gà trống nuôi con là như thế nào. Lúc mới dọn về, mọi thứ hiện lên trong mắt Dịch Bách Đồng tất nhiên đều rất xa lạ và cảm giác như nguy hiểm lúc nào cũng rình rập xung quanh. Hàng ngày bố cô đều cầm theo tờ báo tuyển dụng bận rộn kiếm việc bên ngoài. Mãi tới khuya mới về, ông bố trẻ luôn trở về nhà với gương mặt bơ phờ. Thỉnh thoảng ông cố gắng chui vào nhà bếp chật chội nấu bữa tối cho cô con gái. Nhưng phần nhiều là khi về đến nhà ông đã leo ngay lên chiếc ghế salon đánh một giấc say sưa mà chẳng thèm hỏi han tới chuyện cơm nước của cô con gái ra. Sao, vì vậy, bắt đầu từ đó Dịch Bách Đồng đã học được cách tự giải quyết bữa ăn của mình. Chẳng hạn như cô sẽ móc trong ống tiết kiệm hình chú heo con ra vài xu năm hào hoặc một đồng rồi chạy xuống cửa hàng tạp hóa gần đó mua bánh mì. Dần dà, bà chủ cửa hàng tạp hóa tuổi trung niên bắt đầu quen thân với cô. Mỗi ngày bà đều để dành cho cô một chiếc bánh bao nhân đậu xanh mà cô thích nhất. Sau đó xoa xoa đầu cô, mỉm cười nói, bé con, cảm ơn cháu thường xuyên đến mua hàng ở cửa hiệu của bác nhé. Cứ như thế, Dịch Bách Đồng dần dần trở nên yêu thích nơi này, vì lần nào bà chủ cửa hàng cũng tặng thêm cho cô một chiếc kẹo mút hương dâu, và còn cả bánh kem xốp nữa. Vì cô chưa tới tuổi đến trường, cộng thêm việc thị trấn này khá hiu quạnh, chẳng có trường mẫu giáo nào như trong thành phố lớn, cho nên buổi sáng khi bố đi tìm việc bên ngoài, cô lủi thủi một mình xung quanh nhà. Đi quanh quẩn trong dãy hành lang hẹp và dài như lỗ hổng thời gian ở dưới tòa nhà thấp tè này. Hôm đó, tình cờ cô phát hiện tầng trên cùng của tòa nhà có một gác lửng rất nhỏ. Chiếc cầu thang ẩn mình đằng sau tấm bảng sắt được sơn màu đỏ bắt mắt, nhưng vẫn để lộ một lớp rỉ sét dày và ẩm ướt. Từng ly từng tí gặm nhấm độ ẩm trong không khí, cô có chút bất ngờ, miệng vừa ngậm chiếc kẹo mút hương dâu. Vừa bước lên cầu thang dẫn lên gác nhỏ với tâm trạng ngạc nhiên pha chút phấn khích. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng của buổi chiều tà xuyên qua chiếc giếng trời trên đỉnh tòa nhà chiếu xuống dưới. Cặp lông mi của Dịch Bách Đồng như được nhuộm một lớp phiền màu vàng ánh kim rất đẹp. Cô cẩn thận nhẹ nhàng từng bước leo lên chiếc cầu thang bị rỉ sét. Đôi sang đan nhỏ màu đỏ phát ra âm thanh nho nhỏ, thanh thoát và bình thản. Xẹt xẹt, tựa như đang hát khúc tần xoang. Hai, cổ xưa và xa xôi. Hai, tần xoang, một thể loại ca kịch thịnh hành ở Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải, Tân Cương, Ninh Hạ thuộc vùng Tây Bắc Trung Quốc, là một loại kinh kịch rất thịnh hành vào thời Tần Thủy Hoàng và hiện nay tần xoang được xếp vào danh sách di sản phi vật thể của Trung Quốc. BTV, khi leo được nửa cầu thang, cô ngẩng đầu nhìn lên. Bên cạnh giếng trời được bao trùm bởi ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tà là một bóng hình lạ lẫm. Nhỏ nhắn đang dựa vào đó. Người đó nghe thấy tiếng động, bất giác ngước đầu nhìn, vừa đúng lúc bắt gặp đôi mắt trong trèo, sáng rực của Dịch Bách Đồng. Cách chương.